Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 10. Long tộc nguy cơ, diệt Long Sĩ, nhìn trước mắt hai tôn nhân vật, Thẩm Long giác quan, từ đầu đến cuối khó thích ứng, quá bình thường, từ bọn hắn bình thản ánh mắt, còn có tùy ý thần sắc, nhiệt tình dáng tươi cười. Còn có cái kia mảy may cảm giác không thấy gợn sóng cùng uy áp. Thẩm Long cảm giác bị Bạch đạo nhân lắc lư. Cái này nha sẽ không làm hai cái nông phu giữ thể diện a. Dù sao lão tử hiện tại không dùng được nguyên thần quét hình. Càng là bình thản, càng là cao thâm mặt chắc. Thế nhưng là vừa rồi lúc tiến vào, ở xa thông thiên đại thế giới bên ngoài. Cũng chính là cái kia yên lặng hỗn độn bên trong. Bạch đạo nhân đã thu Noe thuyền cứu nạn. Sau đó mở ra một cánh cửa. Mang theo Thẩm Long tiến vào. Nơi này nhìn như một cái bình thường đạo tràng. Hết thảy tất cả. Đều không có pháp bảo gợn sóng. Thế nhưng là vô luận là bố cục vẫn là bày ra. Hết thảy đều cảm nhận được cao thâm mạt chắc. Thẩm Long bất đắc dĩ. Đối với phía trước hai vị đang mặc đơn giản trung niên nhân đánh cái kê bái nói. Bần đạo Hạo Thiên, bái kiến hai vị đạo chủ. Hai vị đạo nhân không có đứng dậy. Gật đầu gật đầu. Bên trái một vị, đứng phía sau Bạch đạo nhân. Đang mặc một thân áo bào trắng. Xem ra chính là thông minh chi chủ. Cũng chính là đại dự ngôn chi chủ. Bên phải một vị. Nhìn xem hồ điệp nữ đối với Thẩm Long le lưỡi, nghĩ đến là hồ điệp nữ sư tôn, thông linh chi chủ, đại dự ngôn chi chủ đưa tay hơi nâng, trong miệng lời nói, đến, không cần đa lễ, người siêu thoát thành công. Chúng ta vậy chứng kiến một tôn siêu thoát người, chính là đại hỷ sự tình. Một vị khác thông linh chi chủ ha ha cười nói, cũng là đại hỷ sự tình. Ngươi mặc dù nửa bước tạo hóa, nhưng cũng là siêu thoát người. Hạo Thiên Đế tôn tên, nhưng cũng nên được. Ân, cũng coi là xứng với đồ nhi của ta. Sư tôn, hồ điệp nữ lập tức sắc mặt một khổ, một bộ muốn khóc tư thế. Nước mắt rưng rưng, hơn nữa còn không quên cho Thẩm Long một cái ánh mắt uy hiếp. Thẩm Long cười khổ. Tốt xấu ngươi cũng là một tôn đại đạo chi chủ a. Hiện tại đây là tính là gì? Vừa thấy mặt liền nói cái này. Gia hỏa này không phải chuyên môn cho người ta dắt dây đỏ thành đạo a. Thẩm Long cổ quái nghĩ đến. Bất quá nhìn xem hồ điệp nữ tư thế. Thẩm Long lại nghĩ lên nếu là ác cái này một vị nữ nhân. Về sau nhật tử e sợ không dễ chịu. Nghe nữ nhân này tại phàm nhân thời kỳ. Cũng bởi vì một tôn thánh nhân tìm được nhà nàng, muốn chèn ép gia tộc của nàng liền bị làm nữ hài tử hồ điệp nữ thấy được. Tâm tư đơn thuần hồ điệp nữ trong lòng chán ghét, mắng to một câu hỗn đản. Sau đó cái này một vị thánh nhân, năm xưa không thuận, đi ra ngoài gặp được hung ma, tu luyện gặp được tâm ma, tâm bạn bị cừu gia truy sát, dòng dã trăm ngàn năm thánh nhân không được sống yên ổn. Cuối cùng bị lúc kia chỉ là tạo hóa chi chủ thông linh chi chủ nghe được tin tức. Mới thu tiểu ma nữ này làm đồ đệ. Thẩm Long nhìn xem tiểu ma nữ uy hiếp. Nếu là không thỏa hiệp. Bây giờ người ta thế nhưng là tạo hóa chi chủ. Chính mình mới nửa bước tạo hóa. Nếu là sơ ý một chút. Đi ra ngoài liền bị trấn áp. Thẩm Long nhìn xem đạo chủ đến không sợ bởi vì đạo chủ còn giảng đạo lý. Tiểu ma nữ trước mặt, không có đạo lý có thể nói nàng chán ghét ai, ai liền xui xẻo. Thẩm Long cười khổ coi chừng Bạch đạo nhân một chút, lập tức đối với thông linh chi bái nói, đa tạ thông linh đạo chủ để mắt, bần đạo trong nhà đã có hiền thê, không dám ngấp nghé hồ điệp đế tôn. Ai, người trẻ tuổi, không thể nói như thế, mặc dù ngươi có quân cờ. Hơn nữa còn không ít bất quá bây giờ thêm một cái không nhiều lắm đâu. Thông linh chi chủ một bộ làm mai tư thế. Hơn nữa đồ nhi của ta. Chỗ nào không tốt. Ai u. Xú nha đầu. Người phản thiên. liền sư tôn cũng dám bấm. Nhìn xem Thẩm Long ở trước mặt cự tuyệt, hồ điệp nữ lúc đầu cao hứng thế nhưng là không biết làm sao vậy. Trong lòng có chút lấp, thế nhưng là nghe được sư tôn tựa như cứng rắn muốn đem chính mình kín đáo đưa cho hắn. Lập tức tức giận, cho nên tại thông linh chi chủ trên lưng uốn éo. Hồ điệp nữ hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, thông linh chi chủ cười hắc hắc, lập tức lời nói thâm thía nói ra. Đồ nhi à, ngươi vậy trưởng thành, sư tôn cũng là nuôi ngươi, để cho ta tính toán đã bao nhiêu năm. Không tính là, dù sao ngươi bây giờ đều là lão cô nương, đứng lâu ở sư tôn bên người sao được. Sau đó nhìn Thẩm Long một chút nói ra, ngươi cũng biết, ngươi sư tôn ta xem tướng rất chuẩn. Hạo Thiên mặc dù bây giờ tu vi không bằng ngươi, thế nhưng là hai người các ngươi khẳng định là có vợ chồng cùng nhau. Hồ điệp nữ lập tức nhả rãnh, nói, ngươi nhìn những cái kia là cái nam cùng nữ, đều có vợ chồng nhân tình không tốt. Thẩm Long sắc mặt cổ quái, nhìn xem thông linh chi chủ lúng túng dáng tươi cười. Hồ điệp nữ không có chút nào lý do chừng Thẩm Long một chút. Thẩm Long không hiểu thấu, chính mình thế nhưng là dựa theo hắn nói cự tuyệt. Đại dự ngôn chi chủ cười một tiếng, hai người các ngươi, thực sự là. Sau đó đại dự ngôn chi chủ nhìn xem Thẩm Long, đột nhiên nghiêm túc lên. Hạo Thiên, bản tôn biết, bản thể của ngươi chính là cái kia hồng hoang thế giới một đầu tổ long. Thẩm Long nghĩ nghĩ, trả lời, không sai. Bần đảo chỗ cái kia phương thế giới, có một tôn đại năng gọi Bàn Cổ, hắn khai thiên tích địa, có kiếp số sinh ra, sử xưng 3000 ma thần, ngăn chặn Bàn Cổ khai thiên, cuối cùng mặc dù khai thiên thành công, nhưng là Bàn Cổ chứng đạo thất bại, 3000 hỗn độn ma thần cơ hồ chết hết, cái kia 3000 ma thần bên trong, đại khái có được long tộc đại năng. Cho nên mới có trong hỗn độn long tộc, bần đạo may mắn, ngưng kết tạo hóa chi khí, thân hóa long tộc tổ long chi thân. Thông linh chi chủ đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, may mắn, chỉ sợ ngươi đến phiền phức mới tới. Trừng mắt Thẩm Long ánh mắt nói ra, Hạo Thiên, ngươi cũng đã biết, ở trong hỗn độn chúng ta cái này mặt, không có một tôn long tộc tạo hóa chi chủ. Tình trạng của ngươi bây giờ, có lẽ chính là mạnh nhất long tộc. Cái gì? Thẩm Long chấn kinh, lập tức nhìn về phía Bạch Đạo Nhân cùng Hồ Điệp Nữ. Hắn vẫn là lựa chọn tính tin tưởng hai vị này. Trên đường đi mọi người nói chuyện rất là hợp ý. Tính cách vậy hợp, Bạch Đạo Nhân yên lặng gật gật đầu. Hồ Điệp Nữ chu miệng nhỏ suy nghĩ, mơ hồ đầu giống như không biết chuyện này. Sau đó đối với thông linh chi chủ hỏi, sư tôn, có chuyện như vậy sao? Đang muốn nói chuyện thông linh chi chủ đột nhiên một cái lảo đảo. Đối với hồ điệp nữ quát, ngươi nha đầu này, ra ngoài đừng nói là ta thông linh chi chủ đồ nhi. Bản tôn gánh không nổi người kia, nhất định phải đưa ngươi gả đi, nếu không bản tôn không được sống yên ổn. Hồ điệp nữ chu miệng nhỏ phàn nàn nói. Không biết là không biết sao? Nếu là ta muốn biết, đi chúng ta thông linh các hỏi một chút không phải liền là. Làm gì sinh khí? Ngươi nói ta đường đường thông linh các đồ nhi, liền những tin tức này cũng không biết. Ngươi nói tin tức này làm sao có thể bán đi? Cũng đúng nha, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Người ta chính là không nhớ được nha. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long lại nghe được tin tức này. Trong lòng tức vui lại lo, tự mình tính là vị diện này tu vi cao nhất, có thể hiệu lệnh toàn bộ long tộc, thế nhưng là một phương diện khác, nhưng cũng là một cái phiền toái. Nghe tin tức này, tại liên tưởng cái kia long tộc lão gia tử cảnh tượng thê thảm. Thẩm Long trong lòng có chút ngọn nguồn, đại dự ngôn chi chủ thanh âm bình thản nói ra, có lẽ ngươi còn không biết, có lẽ đã biết. Chúng ta trong hỗn độn long tộc đều là một đầu đạo chủ cảnh giới máu rồng thịt diễn hóa mà đến. Tên kia nhận trọng thương, hơn nữa hơn 10 vị đạo chủ cảnh giới tồn tại truy sát đến tận đây. Hắn thực sự thụ thương quá nặng đi, cho nên ngay tại này chữa thương, mà những cái kia cừu gia trả thù đến tận đây. Hắn liền lợi dụng tinh huyết diễn hóa long tộc, chính mình đào thoát, chúng ta năm đó cho là hắn đã chết, những cái kia cừu nhân vậy cho rằng chết rồi. Bọn hắn còn để lại một cái đạo chủ, đốn lưu lại một thời đại, cuối cùng mới rút lui nơi đây. Bản tôn lúc đầu không biết Lưu Manh Long còn sống. Thông Linh Chi, chủ không chút khách khí nói ra. Thế nhưng là gia hỏa này thật đúng là thủ đoạn bảo mệnh cao. Tự nhiên ngay cả chúng ta đều giấu giếm được đi. Cuối cùng vẫn là ta thông thiên đại thế giới đệ nhất nhân đạo chủ cho chúng ta bàn giao. Cho nên mới biết hắn còn sống. Thẩm Long lông mày nhíu lại hỏi. Thông thiên đạo chủ. Hắn biết đầu nào long hoặc là đại dự ngôn chi chủ cười khổ nói ra. Bần đạo trưởng quản tiên đoán. Thế nhưng là đều không có tìm tới tên kia. Năm đó còn là thông thiên đạo chủ tự thân vì che giấu thiên cơ. Giống như hai vị trước kia nhận biết. Nếu không phải như thế. Hắn vậy sẽ không trùng tổn thương nghĩ đến trốn hướng nơi này. Thẩm Long trong lòng thở phào một cái. Hắn biết thông thiên đạo chủ thế nhưng là thông thiên vị diện vị thứ nhất đạo chủ. Có thể nói thông thiên vị diện đệ nhất nhân. Có hắn làm hậu thuẫn. Áp cũng biết giảm bớt không ít. Sau đó Thẩm Long đối với hai vị đạo chủ xá một cái nói. Hai vị đạo chủ, hôm nay mời bần đạo tới. Sẽ không vẻn vẹn chỉ là vì nói chuyện này à. Thông Linh Chi chủ liếc mắt một cái nói. Trong lòng ngươi đại khái đi liền có tâm tư a. Thẩm Long đương nhiên là có chút ý nghĩ. Thông Linh Chi chủ nói ra. Chúng ta hôm nay tới đây. Chính là muốn nói cho ngươi. Lão đại của chúng ta cùng đầu kia Lưu Manh Long có chút giao tình. Bây giờ nhìn ngươi có chút căn cơ nội tình. Tu vi cũng không kém. Hơn nữa có lẽ cùng đầu kia Lưu Manh Long có chút liên hệ. Cho nên muốn giúp ngươi. Thẩm Long trong lòng run lên, lập tức cười khổ nói, bần đạo cũng là vừa vặn nghe nói đầu kia lão đầu tồn tại. Thật sự là không biết, Long tộc còn có biến cố như vậy. Đại dự ngôn chi chủ lắc đầu cười nói, không nói cũng được, năm đó cái kia lão Long đối với ta thông thiên vị diện có ân. Cho nên tất nhiên muốn báo đáp, thế nhưng là từ cái này lão đầu về sau. Long tộc mặc dù có chút nhân tài, nhưng là khí vận tàn lùi, không triển vọng, cho nên chúng ta một mực chờ đợi một cái cơ hội. Bình thường bất quá là duy trì long tộc bất diệt thôi. Thẩm Long nhíu mày hỏi, long tộc diệt tộc, chẳng lẽ long tộc hiện tại rất khó khăn? Thông Linh Chi chủ cũng là thở dài một tiếng nói. Năm đó cái kia 65 vị đạo chủ liên hợp uy áp thông thiên vị diện. Cho dù là lão đại thông thiên đạo chủ, cũng phải cúi đầu, chúng ta bảo hộ không được long tộc con rồng già kia. Chỉ là bảo vệ hắn nhóm không ở nơi này làm loạn. Thẩm Long vẻ mặt nhăn nhó, lão gia hỏa này đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình. Tự nhiên làm cho 65 vị đạo chủ truy sát. Khá lắm, đây không phải muốn chết sao? Mà bọn hắn không có tìm được lão đầu. Thế nhưng là nhìn thấy hắn diễn sinh long tộc về sau. Liền rút lui, bất quá lưu lại một cái đạo chủ. Trấn áp nơi đây một thời đại. Vừa rồi còn nói thêm. Chính là cái này một vị đạo chủ. Hắn sau khi đi, lưu lại rất nhiều đạo thống. Mà những thứ này đạo thống đánh lấy vị kia đạo chủ danh nghĩa. Khắp nơi săn giết long tộc, bọn hắn gọi là diệt long sĩ. Diệt long sĩ, Thẩm Long lông mày vặn vẹo, một cỗ trùng thiên lệ khí mọc lên, lạnh giọng hỏi, đây là những đạo chủ đó muốn đuổi tận giết tuyệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.